Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 977 loạn thần chấn. Bên trong có cái gì? Ngươi có thể thấy rõ sao? Muốn hay không ta đem bật lửa cho ngươi mượn? Tà Y nhìn đến từ hốc cây bài trừ tới Khúc Vân hỏi. Hắn còn tưởng rằng Khúc Vân là bởi vì thấy không rõ bên trong đồ vật hướng hắn nhờ đâu, Khúc Vân. Tự hỏi vừa mới nhìn đến nội dung, sắc mặt thập phần phức tạp, nàng lắc đầu, đem hốc cây cấp Tà Y làm ra tới. Chính ngươi đi xem liền minh bạch. Tà Y gật gật đầu. Gấp không chờ nổi mà hướng hốc cây toàn, nhưng mà không đợi hắn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì. Liền bỗng nhiên hai mắt một phen giống bao tải giống nhau ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí ngay cả cổ. Mặt sau gặp cực kỳ tinh chuẩn một cái mãnh đánh đều hoàn toàn không có thể cảm giác được. Khang Tư Ni xách theo Tà Y sau cổ lãnh đem hắn ném chết cẩu giống nhau ném xuống đất. Theo sau dập tắt rơi trên mặt đất bật lửa. Đêm tối bên trong, nàng cùng Khúc Vân đều không cần bất luận cái gì ánh sáng, vì cái gì muốn kêu ta đánh vựng hắn a? Còn phải cẩn thận ngàn vạn không thể bị hắn phát giác. Chủ nhân a, này chỉ là cái bình thường tiểu hài tử mà thôi. Ở trong lòng của ngươi thực lực của ta liền như vậy nhược. Đánh vựng một cái tiểu hài tử còn có khả năng thất thủ. Khang Tư Ni rầu cái miệng nhỏ khinh thường nói, liền tính không có linh hồn huyết khế tâm linh. Tương thông, ở chung lâu như vậy nàng cũng không có khả năng không rõ ràng lắm vừa rồi Tà Y thi triển hai lần. Năng lực đều là chủ nhân thường dùng một vòng ma pháp phi đạn. Khúc Vân cười khổ. Đảo không phải không tin được ngươi thân thủ, thật sự là đứa nhỏ này quá mức nguy hiểm, nếu là hơi có cái sơ suất. Chỉ sợ hai ta ai đều khó thoát vừa chết, ân, vô pháp sống lại cái loại này chết, rốt cuộc thiên còn không có toàn hắc. Khang Tư Ni cũng không có hoàn toàn minh bạch Khúc Vân lời. Nói thâm ý, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi, hắn như vậy nguy hiểm, kia làm gì không cho ta trực tiếp đem hắn giết rớt. Ân, hoặc là coi như cái thực nghiệm, ném xuống huyền nhai đi, Khúc Vân càng thêm hết chỗ nói rồi. Nhân gia vừa mới nổi lên như vậy đại tác dụng giúp ngươi đạt thành mục đích. Này liền muốn qua cầu rút ván. Vẫn là cái loại này không chết không ngừng lấy oán trả ơn. Ngươi là ma quỷ sao? Hắn nguy hiểm không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tóm lại đánh hôn mê ngược lại có thể giúp ta thực hiện thực nghiệm mục đích. Mượn dùng Tà Y đặc thù thân phận. Chúng ta bước tiếp theo muốn làm rõ ràng chính là loạn thần chấn phảng phất vĩnh viễn ở lặp lại. Tuần hoàn cùng một ngày sau lưng chân tướng, Khúc Vân ngữ khí trở nên nhẹ nhàng lên. Tựa hồ rất là cao hứng. Đến nỗi này dưới vực sâu sự tình, ta nhưng thật ra cảm thấy không cần miệt mài theo đuổi. Nơi đó chỉ sợ cùng trận này trò chơi quan hệ không lớn. Hơn nữa đối với nó sở che giấu bí mật. Kỳ thật ta đã có một ít manh mối, là cái gì? Khang Tư Ni nghe vậy cũng là hưng phấn lên, ta phía trước bị áo thuật nước lũ thổi quét té rớt. Thời điểm, có ở đáy vực nhìn thấy một ít trắng tinh thạch chất kiến trúc. Một cái con sông, Khúc Vân như suy tư gì mà hồi ức, lại bị Khang Tư Ni đột nhiên đánh gãy. Còn có một tòa thật lớn cổng vòm, đối ta cũng có ấn tượng. Thật giống như đã từng ở nơi nào nhìn thấy quá dường như, Khúc Vân gật gật đầu. Đồng ý nói, chính là như vậy, ta cũng có giống như đã từng quen biết cảm giác, nếu chúng ta đều đã từng nhìn thấy quá, như vậy chỉ cần nghĩ kỹ rốt cuộc là ở nơi nào chứng kiến. Ta tưởng liền đủ để hiểu biết đáy vực bí mật hơn nữa. Áo thuật nước lũ loại này ma pháp hiện tượng nhưng cũng không thường thấy. Có thể làm cho loại này hiện tượng nguyên nhân bao gồm đựng cao độ tinh khiết áo pháp nguyên tố. Thiên thể mất đi, thế giới gian thông đạo lọt vào dị thường vặn vẹo, cùng với trong truyền thuyết thượng cổ tối cao thần chi gian đại chiến chờ hy hữu hiện tượng hảo. Hảo suy xét một chút nơi này dị thường cường đại áo thuật nước lũ nguồn gốc. Có lẽ chúng ta ly chân tướng cũng liền không xa, bất quá tựa như ta vừa rồi nói. Đáy vực vực sâu sự tình cùng chúng ta bổn chàng trò chơi quan hệ không lớn. Vừa rồi ta đã giải khai bổn chàng trò chơi quy tắc. hẳn là có thể đoàn đội cùng chung. Ngươi có nhìn đến sao? Khang Tư Ni nghe vậy gật gật đầu. Nàng tự nhiên chú ý tới trò chơi huy chương tân xuất hiện nhắc nhở bổn chàng quy tắc trò chơi. Luân hồi trò chơi, B loại đoàn đội cạnh tranh hình, thắng lợi điều kiện, rời đi loạn thần chấn, thắng lợi khen thưởng. Hai chi đoàn đội gian bảo tồn đặc thù linh hồn số kém thừa lấy số đếm điểm số khen thưởng. Số đếm 300 ân, liền như vậy tam hành, không còn có, nhưng thật ra ở liền nhau tân hiện ra quang điểm. Khúc phân độc đáo tự mình không gian 4 chiều thế giới thị giác. Chung có chứa có thể tuần tra bổn đội sở hữu đoàn viên trạng thái cùng với kiểm giữ linh hồn số. Lượng từ khen thưởng số đếm liền có thể nhìn ra. Thanh toán buông xuống trong khoảng thời gian này khúc phân nơi thế giới khen thưởng điểm số có. Cực đại tăng lên, nói vậy đối thủ kia một bên tình huống cũng là không sai biệt lắm, căn cứ từ Hoắc Mẫn Dương bút ký. Chung sở tìm đến dấu vết để lại suy đoán. Này tựa hồ là Lam Mác trò chơi hoạt động phương hy vọng chiến tranh đánh đến càng mãnh liệt một ít. Không đến lưỡng bại câu thương không cần thu tay lại duyên cớ, bất quá liền ngắn hạn ích lợi tới xem. Tuyệt đại đa số đoàn đội đối này vẫn là thích nghe ngóng. Đương nhiên, loại trình độ này tăng lên đối với Vân Thường Tiên Phủ cơ bản không hề ảnh hưởng, ở khúc phân từ điển. Điểm số thu vào ước tương đương thành tựu số lượng cùng che giấu thành tựu hy hữu độ. Tuyệt đại đa số đoàn đội chủ yếu theo đuổi trò chơi thắng lợi khen thưởng bản thân bất luận nhiều ít. Ngược lại chỉ có thể trở thành một cái thêm đầu, mà này giản lược đến lệnh người giận sôi thắng lợi. Điều kiện cùng với căn bản không có đề cập trừng phạt cơ chế đồng thời cũng thuyết minh bổn tràng. Trò chơi phát sổ khó khăn. Mặc dù không có mấy ngàn năm trò chơi kiếp sống tích lũy, biểu thế giới xuất thân Vân Thường Tiên Phủ cũng đủ để tổng kết ra hai người gian tất nhiên liên. Hệ quy tắc trò chơi chung căn bản không có nhắc tới hai người đều ở từng người mới bắt đầu hoàn. Cảnh nhìn thấy về không thể bại lộ tin tức bất luận cái gì miêu tả. Xem ở khúc phân trong mắt. Này liền thuyết minh một cái quan trọng vấn đề, các nàng, bại lộ, sở làm cho hết thảy hậu quả đều. Không phải trò chơi hệ thống việc làm trừng phạt, mà là đến từ chính nào đó kẻ thứ ba lực lượng. Một loại cường đại đến tựa như vũ trụ pháp tắc giống nhau. Đủ để cùng Lam Mác trò chơi hệ thống chống lại cường đại không thể đối kháng. Cuối cùng chính là phụ gia quang điểm chung Vân Thường Tiên Phủ mặc danh đã kiểm giữ 4 cái linh. Hồn, cùng với kia lệnh người lông tóc dựng đứng đoàn viên trạng thái. Âm nhạc ra, nửa đời, linh hồn chóc SM nữ vương, nửa đời, linh hồn chóc dù đạo sĩ, tử vong, linh hồn hoàn hảo, vẩy mực họa sư, nửa đời, linh hồn chóc công chúa điện hạ, tử vong, linh hồn hoàn hảo, đan sư, tử vong, linh hồn hoàn hảo, sùng ống sư, tử vong, linh hồn hoàn hảo, ân. Nửa đời, này từ là trực tiếp dùng dung văn triển lãm ra tới. Nhưng là khúc vân căn cứ đối không gian 4 chiều thế giới quang điểm trực tiếp tư duy liên tiếp có. Thể càng rõ ràng lý giải nó dùng văn tự thuyết minh sở không chuẩn xác bộ phận. Nơi này ý tứ càng tiếp cận với, nửa chết nửa sống. Không sinh bất tử, nửa chết nửa sống, linh tinh thuyết minh, hiển nhiên. Lúc trước khúc vân xem qua quy tắc sau trên mặt phức tạp thần sắc đó là bởi vậy mà đến, phức tạp. Nhưng tuyệt phi tuyệt vọng, nếu loạn thần chấn thời gian có thể xuất hiện vi phạm thời gian không? Nghịch chân lý biểu tượng, như vậy nơi này tử vong, làm sao có thể dễ dàng cùng cấp với sinh mệnh không còn nữa cái loại? Này chân chính tử vong đâu? Ít nhất khúc vân đối vài vị đoàn viên thân phận có tương đương nắm chắc phán đoán. Bất luận các nàng là sống hay chết vẫn là nửa chết nửa sống. Tóm lại đều còn ở nàng mí mắt phía dưới êm đẹp mà hành tẩu nói chuyện đâu. Hết chương.